Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1028, đi tìm cái đó bất bại câu trả lời. Đại biểu đại sở triều đình mà đến sứ thần đội ngũ. Nhưng thật ra là lấy thương đội thân phận vào thành. Ở sau khi vào thành không lâu, vừa vặn thì gặp phải Dự Châu Thành bên trong muốn làm đèn tiết chuyện. Vị kia bị dự là đại sở võ thần lão nhân ra. Ở nơi này Dự Châu Thành bên trong một thân một mình tùy ý đi đi. Thấy là không giống nhau Dự Châu. Tựa hồ cũng nhìn thấy không giống nhau tương lai. Lần này tới Dự Châu, võ thân vương phải làm chuyện và Hồng Tự Thụy phải làm chuyện không giống nhau. Hồng Tự Thụy là vì đại sở tới tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mà võ thân vương là muốn vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Lúc này, người trong thiên hạ đã đều biết Ninh Quân vô địch. Võ thân vương muốn ở chỗ Ninh Quân quyết tiền chiến xem. Cái này vô địch, rốt cuộc vì sao mà vô địch? Cũng ngự sử Hồng Tự Thụy đi Ninh Vương phủ cầu gặp. Cũng không biết sẽ là gặp phải dạng gì tình huống. Nhưng võ thân vương cũng không thèm để ý những thứ này. Cầu hòa, đàm phán, cắt đất mà trị, đối hắn mà nói. Mỗi một chữ đều là làm nhục. Là đối đại sở quân nhân làm nhục. Hắn cứ như vậy không cố kỵ chút nào đi ở trên đường chính. Bởi vì hắn không cần đi dịch dung cũng sẽ không lại có người có thể tùy tiện cầm hắn nhận ra. Và hắn rời đi Dự Châu thời điểm so sánh. Hắn lúc này đã chừng như hai người. Tóc cơ hồ tất cả đều liếc. Trên mặt vậy tràn đầy nếp nhăn. Đã từng uy vũ thân hình cao lớn. Lúc này vậy đã lưng gù. Hắn người mặc tầm thường dân chúng quần áo, mang cái nón lá, trên chân đạp một đôi dính bùn dày vải. Ai có thể nhìn ra được, hắn là dựa vào sức một mình nhường đại sở kéo dài tánh mạng mười mấy năm võ thần. Đi mệt mỏi, thuận tay ở ven đường người khác ngoài cửa trong đống củi quất một cây côn gỗ đi ra. Liền làm cây nạng, đứng ở nơi này, dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Gia đình này cửa. Một cái nhìn như tài 6-7 tuổi chú bé đang đứng ở vậy chơi trong tay hắn gỗ xe nhỏ. Đây chỉ có một xích dài hơn bằng gỗ độc luân xe đẩy nhỏ. Nhìn như làm công quả thực không tệ. Cho nên có thể suy đoán đi ra. Thằng bé trai phụ thân hẳn là một vị tay nghề rất lợi hại thợ mộc. Thấy vậy lão nhân từ nhà mình trong đống củi rút ra một cây côn gỗ. Đứng ở đó, một cái tay chống cây gậy. Một cái tay ở gõ sau lưng. Ngươi là mệt mỏi sao? Chú bé dùng còn mang chút sữa khí thanh âm hỏi. Võ thân vương nhìn về phía vậy chú bé. Cười một tiếng. Là hơi mệt chút. Lớn tuổi. Đi bộ nhiều liền sẽ mệt mỏi. Chú bé ổ một tiếng. Xoay người chạy về trong sân. Không lâu lắm xách một cái ghế xếp nhỏ đi ra. Đặt ở võ thân vương cách đó không xa. Mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Võ thân vương cảm ơn nhìn hắn một mắt, thì thật ở ghế xếp trên ngồi xuống, vừa muốn và chú bé nói chuyện, vậy đứa nhỏ lại xoay người chạy về trong sân, lại lúc đi ra, trong tay bưng một chén nước, chén bàn tay nhỏ, hai tay nâng, đi bộ lúc đi ra, trong chén nước còn ở đung đưa trái phải trước, chú bé khẩn trương nhìn chằm chằm nước kia, thật giống như ở cố gắng hết sức của mình để ổn định chén nước này. Đây đối với hắn mà nói đã là một khiêu chiến. Người uống. Chú bé hai tay nâng chén nước đưa cho võ thân vương. Cảm ơn ngươi. Võ thân vương nhận lấy. Uống một hơi cạn sạch. Nước này tựa hồ cũng mang chút ngọt. Vậy bởi vì cái này một chén nước, võ thân vương trước trong lòng nặng nề và kiềm chế cũng tiêu tán không thiếu. Uống nước xong, võ thân vương phát hiện chú bé vẫn luôn đang nhìn hắn bên người cây kia dùng làm cây nặng côn gỗ. Võ thân vương cười một tiếng. Ngươi là cảm thấy ta trộm nhà ngươi củi đốt cây gậy. Ngươi là muốn trở về. Chú bé nói. Ngươi không hỏi qua ta. Hẳn coi như là trộm. Nhưng ngươi mệt mỏi. Cho nên ta không trách ngươi. Có thể ngươi cần phải và ta nói một tiếng. Võ thân vương không cười. Hắn hỏi. Là cha mẹ ngươi dạy ngươi. Chú bé lắc đầu. Không phải. Là quan học tiên sinh dạy ta. Tiên sinh nói. Ninh vương quản lý bên dưới người dân. Cũng hẳn xem người một nhà như vậy. Ai gặp phải khó khăn. có thể giúp một tay thì đi giúp. Như vậy sau này nhà ngươi gặp phải thời điểm khó khăn, người khác mới biết tới giúp ngươi. Tiên sinh còn nói, bất quá là đem tim so tim. Người khác đối với ngươi tốt, ngươi đối người khác tốt. Vậy tại sao ngươi không thể mình đi trước đối người khác tốt? Cho nên ta có thể đem cây gậy đưa cho ngươi. Tương lai ta đi không nổi, ngươi cũng sẽ đưa cho ta một cây gậy. Võ Thân Vương càng không cười nổi. Chú bé nhìn xem cây gậy kia. Ta không trách ngươi, có thể ngươi vẫn là không có và ta nói một tiếng. Hắn nhìn Võ Thân Vương ánh mắt nghiêm túc nói. Tiên sinh nói, cho dù là trong nhà người khác đồ không cần, thả ở cửa, ngươi muốn, vậy phải đi và trong nhà người khác nói một tiếng mới được. Được cho phép mới có thể cầm. Võ Thân Vương ngồi ở đó sửng sốt một lúc lâu, sau đó cầm lên vậy cây côn gỗ. Ta có thể mượn nhà ngươi cây gậy dùng một hồi sao? Chú bé nhất thời vui vẻ. Có thể à, không cần mượn, đưa cho ngươi. Võ Thân Vương hỏi, các ngươi tiên sinh không nên chỉ dạy các ngươi đi học viết chữ sao? Tại sao phải nói như thế nhiều không quan trọng chuyện? Chú bé không biết cái gì gọi là không quan trọng, có chút mờ mịt, dẫu sao tài 6-7 tuổi. Võ Thân Vương giải thích, chính là chỉ đi học viết chữ. Không nên cho các ngươi nói như vậy nhiều đạo lý lớn. Chú bé lắc đầu, rất kiên quyết nói. Tiên sinh nói, Ninh Vương Điện Hạ nói qua, học chữ là ngoài sáng. Nếu không phải ngoài sáng, học chữ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ là một sẽ đi học nhận được chữ vô liêm sỉ. Võ Thân Vương chậm rãi khạc ra một hơi. Ngươi đi quan học, có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền? Không thu tiền. Chú bé nói, tiên sinh nói cho chúng ta, nói Ninh Vương quản lý bên dưới tất cả quan học, đều không cho phép thu tiền. Võ Thân Vương lần nữa ngơ ngẩn. Võ Thân Vương hỏi, vậy ngươi cảm thấy Ninh Vương là một người tốt sao? Hỏi qua sau đó Võ Thân Vương liền hối hận, ngược lại không phải là sợ bởi vì những lời này mà bại lộ cái gì, mà là mình lại có thể hỏi một cái 6-7 tuổi hài tử như vậy vấn đề. Lộ vẻ được như vậy ngây thơ, không phải hài tử ngây thơ, là hắn ngây thơ, nội tâm bên trong, lại còn muốn từ một đứa nhỏ trong miệng đạt được đối Ninh Vương hủy bỏ, tới thỏa mãn mình vậy một chút xíu còn sót cảm giác kiêu ngạo. Người tốt à, Ninh Vương là đệ nhất thiên hạ người tốt, cha ta nói, chú bé nói, cha ta nói, Ninh Vương mới đến Dự Châu không tới 2 năm thời gian. Nhà ta ngày đã đổi được khá tốt. Trước kia cha ta đi ra ngoài làm công, luôn là sẽ không thu về được tiền công. Hiện tại chỉ cần có người không trả tiền công, quan phủ liền sẽ phái người cầm những tên hư hỏng bắt lại. Võ Thân Vương ừ một tiếng. Giờ khắc này rõ ràng tới đây, mình quả thật ngây thơ buồn cười, thậm chí giống như một thằng hề. Hắn nhìn xem nước kia chén, lại nhìn xem cây gậy trong tay. Không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị một đứa nhỏ dùng một chén nước một cây gậy giáo dục. Hơn nữa, thật giống như còn thu được ích lợi không cạn. Thế giới mới, nhìn như tốt đẹp như vậy. Võ Thân Vương khóe miệng không tự chủ được miệng nhếch một cái nụ cười. Những cái kia nặng nề, những cái kia kiềm chế, quét một cái sạch, có thể cái này không đại biểu hắn sẽ buông tha và Ninh Quân quyết chiến. Hắn là Sở Thần. Là hoàng tộc, là đại sở võ thần. Trên người hắn hết thảy thân phận đều không thể nhường hắn làm ra cái lựa chọn thứ hai. Hắn nơi quy tụ chỉ có một cái là đại sở chết trận. Ngươi sau khi lớn lên, Võ Thân Vương ở nhỏ bả vai của nam hài trên vỗ vỗ, nhất định sẽ là một cái rất giỏi người. Bởi vì à, có người đang đem ngươi như vậy mỗi một đứa nhỏ bồi dưỡng thành giỏi lắm người. Thời điểm đó Trung Nguyên nên là hơn kiêu ngạo tự hào Trung Nguyên. Nên là giỏi bao nhiêu Trung Nguyên. Võ Thân Vương chống cây gậy đứng dậy. Có chút run rẩy. Không phải hắn đã già nua như vậy. Mà là nội tâm bên trong gợn sóng chân thực quá kịch liệt. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Đa tạ ngươi đưa ta cây nạng. Đa tạ ngươi mời ta nước uống. Chú bé cười lên. Không khách khí. Trên mặt hắn thật sự có một loại kiêu ngạo. Một loại bởi vì trợ giúp người khác mà lấy được thỏa mãn. Ngay vào lúc này, mẫu thân thằng bé từ trong sân chạy đến. Nàng mới nghe được tiếng nói chuyện, chạy đến nhìn thời điểm, ông cụ kia đã phải đi, lão tiên sinh. Phụ nhân kêu một tiếng, võ thân vương quay đầu, xin hỏi, có chuyện gì không? Phụ nhân đi tới, hai tay đặt ở đứa trẻ trên bả vai. Lão tiên sinh, ngươi là từ bên ngoài hương tới sao? Chẳng lẽ chỉ một mình ngươi? Nhưng ngươi không tiện đi bộ, ta đi cầm ông xã ta kêu trở về. Nhường hắn xe đẩy đưa ngươi đi địa phương muốn đi. Võ thân vương yên lặng chốc lát, bỗng nhiên trịnh trọng, nghiêm nghị, hướng vậy mẹ con trai cúi người một bái. Cái này một bái là cho cái này mẹ con trai hai người. Cũng là cho vị kia dạy đứa trẻ quan học tiên sinh. Càng là bị Ninh Vương. Hắn đi, vào giờ khắc này, trong lòng nhưng không có đã từng là hận ý. Thấy được như vậy người dân. Hắn đại khái vậy rõ ràng liền tại sao Ninh Quân sẽ vô địch. Hắn biết Ninh Quân sử dụng phương pháp huấn luyện. Đại khái vậy xuất từ quân sở phủ binh. Chiến trận diễn luyện, binh lính điều động, tất cả loại các dạng. Vạn biến không rời kỳ tông. Cho nên hắn vẫn luôn không để ý tới rõ ràng. Kém ở nơi nào chứ? Chẳng lẽ là bởi vì những cái kia Ninh Quân binh lính đều ăn rồi một loại làm cho không người nào úy thuốc. Sau khi ăn, không sợ sống chết. Hiện tại hắn hiểu, trên cái thế giới này không có không sợ sinh tử thuốc. Chỉ có không sợ sinh tử tim. Mỗi một cái Ninh Quân binh lính trong lòng đều có một cái tương lai. Bọn họ vô địch, là bởi vì là bọn họ tin chắc. Cái này tương lai, là bọn họ một đao chém đi ra ngoài. Người nào cản ngăn cản bọn họ trong lòng giang sơn cẩm tú. Người nào cản chỉ bọn họ đời sau tự cường đầy đủ sung túc. Bọn họ liền một đao đi chém. Chém còn dư lại, là náo nhiệt vô hạn. Đi ở trên đường chính, võ thân vương thấy đối diện tới đây một đội tuần tra Ninh Quân binh lính. Võ thân vương mang ra ngoài đại sở tinh nhuệ nhất binh. Nhất thiện chiến binh, Tả Vũ vệ cũng là vô địch binh. Nhưng mà hắn đã cực kỳ lâu cũng không có ở Tả Vũ vệ các binh lính trên mình. Thấy cái loại này đập vào mặt tinh khí thần. Ngay tại hắn theo bản năng chuẩn bị nhường đường thời điểm. Nhưng phát hiện đội kia binh lính một cách tự nhiên tránh được hắn. Lĩnh đội cái đó đoàn xuất nhìn như thật trẻ tuổi. Vậy trương màu da có chút hắc nhưng phá lệ tinh thần trên mặt. Là đối một cái cụ già tôn kính. Binh lính đi vòng một thường dân người dân. Cái này thật giống như là một kiện rất tầm thường chuyện. Nhưng mà võ thân vương vào giờ khắc này cũng càng thêm hiểu. Vì sao Ninh Quân bất bại? Đại sở binh đi ở trên đường chính. Dân chúng nếu như không nhường đường nói. Tiếp theo phải đối mặt chính là một hồi tức giận mắng. Thậm chí sẽ là roi ra quất. Đi rất nhiều đường. Nhìn rất nhiều người. Thấy qua vô số mặt mày vui vẻ. Trở lại nhà kia hiệu buôn hậu viện. Võ thân vương ở trong sân vậy cầm trên ghế nằm ngồi xuống. Mình cũng không có chú ý tới. Vậy cây côn gỗ bị hắn đặt ở hai chân bên trên. Vương gia, có thân vệ tới đây hỏi. Có phải hay không mệt mỏi? Muốn không muốn ngâm tắm? Võ thân vương lắc đầu một cái. Các ngươi đều tự đi làm việc đi. Ta muốn một người yên lặng một chút. Thân vệ vội vàng rút đi. Võ thân vương nằm ở đó nhìn bầu trời. Nhìn mây bay qua. Nhìn chim so mây mau hơn bay qua. Hắn bỗng nhiên lại cười lên. Cười giống như là một cái mới vừa biết được. Cha mẹ ngày mai muốn mang hắn đi ra ngoài chơi hài tử. Hài tử đối ngày mai mong đợi nhất là đơn thuần. Bởi vì đứa trẻ đang mong đợi chỉ có tốt đẹp. Không có những thứ khác. Cũng chỉ có như vậy đơn thuần. Mới có thể đổi thành khác một bên ngoài một cái từ dùng ở đã lớn lên trên người. Tương lai có khả năng. Hắn tìm được Ninh Quân bất bại bí mật. Có thể hắn biết, tìm được cũng không có dùng. Bởi vì đó không phải là Ninh Quân sơ hở và nhược điểm. Mà là lại cũng không có người có thể thứ học được. Tốt vô cùng, cụ già lầm bầm lầu bầu một câu. Nhắm mắt lại, hoặc giả là thật đi quá xa quá mệt mỏi. Nằm ở đó ngủ, trong bất chi bất giác, lại là có tiếng ngáy khe khẽ. Các thân vệ đều rất kinh ngạc, ở trên địa bàn địch nhân. Vì sao võ thân vương có thể ngủ như vậy thực tế? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.